Bản Long, chương 364, thần cách, góc truyện audio.com, mặt kim trúc phản chiếu ánh sáng lạnh băng, vô số thâm uyên đao ma đang hoảng sợ quỳ phục trên mặt đất mà thủ lĩnh của chúng hồng sắc thâm uyên đao ma đang đưa lâm lôi đi, hóa thành lưỡng đạo quang mang hướng về phía chỗ có thần cách phi hành. Ngọc Lan đại lục nơi tiếp giáp với chúng thần mộ địa có ba nơi. Tại Nam Hải này là nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi rộng lớn nhất. Tầng thứ 11 tại chúng thần mộ địa này trước nay chưa có thánh vực nào thành công, lấy được bảo vật tại tầng 11 này, lâm lôi hắn là người đầu tiên. Gió thổi tới, mái tóc dài của hắn phiêu phiêu trong gió. Lúc này, lâm lôi đã trở lại hình thái nhân loại, khoác lên mình trường bào, gió thổi khẽ làm lộ ra thân hình. Lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa, so với biến thân thành long huyết chiến sĩ cách biệt không quá lớn. Uy lực thứ nguyên trảm của tử huyết nguyễn kiếm có thể coi là tiểu hình thứ nguyên chi nhận của thánh vực cường giả. Giải đất phía trước lộ ra thâm uyên đao ma đó dừng lại. Tới rồi à, lâm lôi dò hỏi, chỉ về phía trước y cung kính đáp, đại nhân, bảo vật tại tầng thứ 11 chúng thần mộ địa ở phía trước trên đỉnh núi đó. Lâm lôi theo phương hướng y chỉ nhìn lại, xa xa là một tòa kim trúc tiểu sơn, trên núi có rất nhiều thâm uyên đao ma mà ngay cả trên không trung cũng có. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm lôi nhướng mày, y kinh hoàng, lập tức giải thích. Đại nhân lúc đó sợ các người xâm nhập rồi tại địa để chạy loạn nên đã bố trí mấy vạn người ở đó để canh giữ bảo tàng. Người xử lý thực là chu đáo a. Lâm lôi cười nhẹ, đại nhân, để ta bảo bọn chúng lui ra. Nói xong y liền hướng về tòa tiểu sơn bay đi. Ô, chúng thần mộ địa tầng thứ ba. Gió lạnh thổi, ngoại trừ có thi thể của những thánh vực cũng chỉ là có ba xà ngủ say như cũ. Hô, hấp, mỗi lần hô hấp ba xà này lại đẩy ra những luồng hắc sắc khí lưu. Tại tầng thứ ba chỉ có tiếng ngủ say, hít thở của nó. Ba xà đang uốn lượn tại tòa băng sơn, thân thể khổng lồ đột nhiên biến mất. Không nghĩ rằng loài người lại có thể thành công. Lục sắc trường phát tung bay, vóc người thon dài quỷ dị, một thanh niên đang đứng trên không, trên người hắn có những văn ngân màu xanh trên trường bào, vừa nhìn rất giống da rắn. Hắn thành công, vậy là ta đã được giải thoát, không cần ở lại 11 tầng này nữa. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Dù sao cũng phải đợi bối lỗ đặc đại nhân lại đây đã tối thiểu cũng phải là mấy tháng, thôi ở đây lâu như vậy cũng quen rồi vài tháng có là bao. Ô, thâm uyên đao ma đều đã rút lui, còn lâm lôi thì phi hành tới ngọn tiểu sơn. Vù, một loại khí tức khó có thể tiếp nhận đập vào mặt, hai mắt lâm lôi sáng ngời, cẩn thận chăm chăm nhìn lên đỉnh núi. Trên cự thạch có một đống bảo vật thực hấp dẫn lòng người, hiển nhiên đó là khí tức của tam khối thần cách. Ngoài tam khối thần cách trên cự thạch còn có một đống thần khí chừng 10 kiện. 3 kiện thần cách 10 kiện thần khí chủ thần thực vĩ đại A thực là hào phóng. Lúc này tim lâm lôi đập như trống, bởi vì vô số thánh vực mơ tưởng chính là có được một kiện thần cách vậy mà trước mắt mình có đến 3 kiện thần cách. Mặc kệ là bao nhiêu, hắn tiến gần cự thạch cẩn thận quan sát 3 khỏa thần cách này. Chúng đều có màu đen giống nhau, chỉ là trong đó 2 khỏa mơ hồ phát tán ra quang mang chói mắt. Một khỏa có quang mang màu xanh nhạt, một khỏa quang mang màu vàng. Ánh mắt cuối cùng chú ý đến khỏa thần. Góc truyện audio.com, cách cuối cùng này, không có quang mang chói mắt nhưng lại có một loại khí tức bôn đằng. Một cái là phong thuộc tính thần cách, một cái là địa thuộc tính thần cách, một cái là hủy dị ê thuộc tính thần cách. Lâm lôi nhíu mày, hơn nữa tại tầng thứ 11 này hẳn là hạ vị thần thần cách. Thế là thế nào nhỉ? Trong đầu hắn không khỏi nổi lên mối nghi hoặc. Chẳng lẽ quản lý giả của chúng thần mộ địa này biết được người đắc thủ trọng bảo lĩnh ngộ địa phong song hệ thuộc tính à? Lâm lôi biết rằng hủy diệt thuộc tính thần cách chính là thuộc về hủy diệt sát lục chi đạo. Nếu sử dụng kiếm hắn cũng có thể tu luyện hủy diệt chi đạo này. Ba thần cách loại nào ta cũng có thể sử dụng, hơn nữa xảo hợp lại là ba. Trong lòng lâm lôi đã có một dự cảm. Hắn quay lại nhìn bốn phương tám hướng, có cảm giác hết thảy mọi sự việc xảy ra trong chúng thần mộ địa đều nằm trong tầm mắt của vị trí cao nào đó. Có lẽ, lâm lôi nhìn ba khỏa thần cách này. Có lẽ sau khi ta lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa, thì vị tuyệt thế cường giả đã lặng lẽ đặt thần cách này ở đây. Hắn không thể không đoán như thế, dù sao sự việc này cũng thực là xảo ngộ. Thần cách vì sao lại là ba khỏa? Tại sao không phải lôi thuộc tính, không phải quang minh thuộc tính, không phải hỏa thuộc tính? Mà lại là vừa vặn tương hợp thuộc tính của lâm lôi. Được vị tuyệt thế cường giả này chiếu cố ta cũng cảm thấy thực tự hào a. Đáy lòng tự diễu, lâm lôi cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ hắn mới chỉ là một kẻ mới chạm vào cánh cửa thần cấp còn chưa thành thần, mới chỉ là thánh vực cực hạn. Bên trong có rất nhiều điều huyền bí, hắn chưa đủ tư cách để biết được. Ta hôm nay mơ hồ đã cảm ứng được sự tồn tại của thần vực, phòng chừng về sau khổ tu chậm thì 10 năm cũng có thể bước vào thần vực. Lâm Lôi sau khi cảm ứng được tốc độ áo nghĩa đã mông lung cảm nhận được cảnh giới của mình bây giờ. Hắn cũng đã nghe Vũ Thần nói qua tự mình tu luyện thần cách tốt hơn dung hợp thần cách 100.000 lần. Mà luyện hóa thần cách này cũng phải cần thời gian rất lâu. Không đáng, Lâm Lôi thu thần cách vào tay rồi cất vào trong không gian giới chỉ. 3 khỏa thần cách này dù ta không sử dụng thì cũng cho địch Lỵ Á Ốc Đốn bọn họ sử dụng. Với tư chất của địch Lỵ Á Ốc Đốn, để tự mình tu luyện thành thần đích thực rất khó, chỉ nhìn pháp ân, Đức Tư Lê tu lùi ên ngàn năm tự sẽ hiểu được. Bản thân Lâm Lôi cũng là có vận khí tốt, đầu tiên là lĩnh ngộ phong đích luật động, về sau quan sát công kích của mẫu hoàng mới mô phỏng tạo ra vạn kiếm hợp nhất cuối cùng đạt thành thánh ma đạo cảnh giới. Cảm nhận được sự huyền bí bên trong của thứ nguyên chi nhận, 3 thứ kết hợp lại, ngoài ra đối với 2 cảnh giới khoái, mạn cũng có lĩnh ngộ, mà lĩnh ngộ cũng không quá sâu. Tại tầng thứ 11 bị 100.000 thâm uyên đao ma truy sát, trong hoàn cảnh nguy khốn đó đã lĩnh ngộ được tốc độ áo nghĩa, 2 cảnh giới khoái, mạn đã được ấn chứng, thực lực tuyệt đối tăng lên. Nếu không phải những kỳ ngộ liên hoàn đến, muốn tự bản thân lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa khó khăn vô cùng. Nói về lợi hại, tốc độ áo nghĩa so với đại địa áo nghĩa còn lợi hại hơn một bậc. Tốc độ áo nghĩa trong phong nguyên tố pháp tắc thuộc loại đứng đầu. Không biết địch Lỵ Á Toa Toa Thái Lạc còn cả Ốc Đốn bọn họ ra sao rồi. Lâm Lôi không khỏi nhớ đến thân nhân, cũng không biết ba khắc hắn, lòng Lâm Lôi không khỏi lo. Cốc truyện audio.com, lo lắng về sinh tử của ba khắc, chỉ biết thở dài. Sau đó Lâm Lôi nhìn lại 10 kiện thần khí, trong 10 kiện thần khí này có đao, có kiếm, trường thương, một quyển sách màu đen, một khỏa thủy tinh cầu quỷ dị. Còn có một bộ chiến khải cấp bậc thần khí. Chiến khải, Lâm Lôi rất vui vẻ. Đối với vũ khí hắn không quá quan tâm, dù sao chính mình cũng đã có Hắc Ngọc Trọng Kiếm cùng Tử Huyết Nguyễn Kiếm. Mà quyển sách màu đen cùng với thủy tinh cầu phòng trừng là hắc ám hoặc là vong linh thần khí, hắn sử dụng cũng không tốt. Lúc này, hắn cũng đã thu 10 kiện thần khí vào trong không gian giới chỉ. Nguồn, thần khí này ta đưa cho địch Lỵ Á Toa Toa Thái Lạc cũng tốt. Nhìn quanh đỉnh núi, cự thạch để bảo vật tại đỉnh núi, chắc là không còn bảo vật gì nữa rồi. Đại nhân vật tùy ý nơi để bảo vật cùng thần khí. Lâm Lôi cũng thu bảo thạch vào trong không gian giới chỉ. Cự thạch này, trong một thư tịch đã từng miêu tả qua là huyết lưu thạch. Huyết lưu thạch so với hắc ngọc độ chân quý cũng thuộc loại tương xoa vô kỳ thuộc về vị diện bảo vật, bất luận chế luyện ma pháp khí hay vũ khí đều là nguyên liệu tối cao. Nếu dùng một ít huyết lưu ngọc, hắc ngọc phối hợp cũng có thể chế tạo thành thần khí. Hắc ngọc trọng kiếm trong tay Lâm Lôi cũng không phải là thần khí. Xa xa hồng sắc thâm uyên đao ma vẫn đứng chờ, Lâm Lôi không cho y đi, y căn bản cũng không dám đi, e sợ nếu Lâm Lôi nổi giận sẽ giết chết mình. Cung hỉ đại nhân, hồng sắc thâm uyên đao ma phi hành lại cung kính chúc mừng. Lâm Lôi thoáng nhìn hồng sắc thâm uyên đao ma này, rồi lại chú ý tới chiến đao màu đỏ nhạt trên lưng hắn, chỉ tay về phía chiến đao nói. Được rồi, chiến đao của ngươi cùng 2 tên khác cũng giao cho ta đi. À, hắn kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Ngươi có minh bạch không? Lâm Lôi nhướng mày, đại nhân, chiến đao này là do thân thể chúng ta hơn 10.000 năm sản sinh ra cái này. Hắn có chút không muốn. Toàn thân thâm uyên đao ma này cũng là đao, song tối cường chính là chiến đao trên lưng, đó là tinh hoa thân thể ngưng tụ lại, cứng rắn và sắc bén vô cùng. Lúc đầu tại tầng thứ 10 bọn họ gặp thâm uyên đao ma bình thường, chiến đao này gần bằng thần khí. Mà chiến đao của hồng sắc thâm uyên đao ma này tuyệt đối đạt đến cấp bậc thần khí. Lâm Lôi sau khi lĩnh ngộ được thứ nguyên trảm cũng phát hiện căn bản mình không thể phá hư được chiến đao này, chiến đao phong lợi cứng rắn thế nào có thể tưởng tượng được. Sao, Lâm Lôi nhướng mày nhìn hắn, tính mạng hay đao, vấn đề nặng yếu này tự nhiên không cần hỏi. Đại nhân, 2 chiến đao kia để ta sai tộc nhân mang tới. Y hoảng sợ rồi rút chiến đao sau lưng ra đưa cho Lâm Lôi. Được rồi, với tộc nhân bình thường ngươi cũng lấy cho ta 1.000 chiến đao đi. Lâm Lôi tùy ý nói. Hắn kinh ngạc dù sao Lâm Lôi cũng đã giết hơn 10 vạn tộc nhân nên 1.000 chiến đao cũng không tính là nhiều. Chỉ là trong lòng hắn nghĩ, vị cường giả trước mắt kia thực lực đã mạnh như vậy tại sao lại cần thêm nhiều chiến đao nữa làm gì? Ta không cần, nhưng sau này cũng có thể cấp cho đệ tử của gia tộc. Lâm Lôi thầm nghĩ, dù sao chiến đao của thâm uyên đao ma bình thường so với hắc ngọc trọng kiếm cũng là tương xoa vô kỳ, loại chiến đao này tại Ngọc Lan Đại Lục tuyệt đối là vũ khí chân quý nhất. Đáng tiếc ta không có không gian giới chỉ đủ lớn. Nếu đủ lớn thì Lâm Lôi càng có thể lấy thêm nhiều, nhưng dù sao 1.000 chiến. Cốc truyện audio.com, đao cũng đã đủ rồi. U, đưa 1000 chiến đao cùng với 3 hồng sắc chiến đao vào không gian giới chỉ, sau đó mặc kệ Thâm Uyên đao ma quy phục tiễn đưa, Lâm Lôi trực tiếp đi vào thông đạo tầng thứ 10. Cách chương.